Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1916, chương 1918, quái dị tràng diện. Sáng sớm hôm sau, thượng cổ Triệu gia người tới, hai cái, lôi bảo chi vân, mất trộm chính là đại sự. Thậm chí so với phía trước dùng để xây nhà, tiên linh chi dịch, mất trộm còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì lôi bảo chi vân chính là thượng cổ Triệu gia vài tên đỉnh cấp cao thủ liên hợp lợi dụng lôi kiếp cô đọng mà thành, quá trình của nó tràn đầy hung hiểm, hầu như phải hao phí 30 năm chi phối thời gian mới có thể luyện chế ra một cái hoàn chỉnh lôi bảo chi vân. Bên trong đó trộn lẫn không ít hơn các loại pháp bảo cùng chân thảo linh đan vân vân, một khi mất trộm, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Bái kiến Lý quản gia. Triệu gia chấp sự vội vàng đi tới đại thính nghị sự, hướng về trước mặt một vị nam tử khom mình hành lễ. Nam tử người mặc hồng y, tướng mạo cực kỳ yêu mị như ngọc, hai đầu lông mày mang theo mấy phần âm vụ lạnh lẽo vẻ. Bên mình còn có bốn vị thị nữ xinh đẹp phụng dưỡng chi phối. Cái này nam tử không là người khác, chính là bị Tần Dương xưng là nhân yêu Lý Hồng Liên. Lần trước tại tiên môn miệng chờ đợi Lan Băng Giao thành tiên thời điểm, Lý Hồng Liên bị Tần Dương cho chỉnh đủ thảm. Ban đầu gia hỏa này liền có cực mạnh bệnh thích sạch sẽ, lại bị Tần Dương làm đến đầy người vô cùng bẩn, dẫn đến Triệu gia nhị công tử đối với hắn có chút bất mãn. Nhưng nể tình nhiều năm trung tâm phân thượng, cũng không có quá nhiều trách cứ tại hắn, chẳng qua là xa lánh rất nhiều. Cái này khiến Lý Hồng Liên đối với Tần Dương là hận thấu xương. Đêm tối nằm mơ thời điểm đều tại uống Tần Dương huyết, ăn Tần Dương thịt, thấy rõ hắn đối với Tần Dương hận trình độ nghiêm trọng đến mức nào. Nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hồng Liên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thần sắc rất là không dễ nhìn. Triệu chấp sự một bên sát mồ hôi lạnh, một bên đem tình huống chi tiết cho Lý Hồng Liên báo cáo. Hổ thẹn không thôi, Lý quản gia, thuộc hạ vô năng, không thể đem đánh cắp chi tặc tìm được, còn mời Lý quản gia thứ tội. Nghe được Triệu chấp sự thuật lại tình huống, Lý Hồng Liên sâu cau mày. Qua một hồi lâu, hắn tiếng nói lanh lảnh nói, lôi bảo chi vân, một khi mở ra, hắn ẩn chứa lôi điện uy lực tuyệt không phải người bình thường khả năng chống cự. Xem ra đánh cắp người chính là huyền tiên cảnh trở lên cao thủ, mà cùng chúng ta Triệu gia có ân oán cao thủ, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Chiếu như vậy tra được, sợ là đến ngày tháng năm nào. Không sai, thuộc hạ cũng là như vậy cho rằng. Triệu chấp sự gật đầu nói. Lý Hồng Liên xuất ra khiết khăn tay trắng, lau lau bờ môi, tiếp tục nói, nhưng muốn ăn cắp lôi bảo chi vân, không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có, hoặc là đối phương có cái gì khắc chế lôi điện pháp bảo, hoặc là hắn liền giấu ở phong lôi tháp bên trong. Triệu chấp sự nhíu mày, chính là chúng ta cũng đã cẩn thận điều tra mỗi một gian thạch thất, đều không có tìm được manh mối, một gian đều xuống dốc bên dưới. Lý Hồng Liên hỏi, Triệu chấp sự vừa muốn gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, ngoại trừ lầu 8, bởi vì đồng tiên tôn đang tại lầu 8 tu hành, ta sợ quấy rầy hắn, liền không có nhường các đệ tử đi điều tra, nhưng thuộc hạ không cho rằng đánh cắp chi tặc sẽ đi lầu 8. Bởi vì có đồng tiên tôn tại, hắn không dễ dàng như vậy đi trộm. Đồng Trầm Phong, nghe vậy, Lý Hồng Liên hơi biến sắc mặt. Đồng Trầm Phong là Triệu gia khách khanh một trong, thân là có chút tôn quý, chính là Triệu gia gia chủ cũng muốn lễ nhượng ba điểm. Nếu như hắn thực ở lầu 8 tu hành, xác thực không thể đi quấy rầy. Chờ chút, đột nhiên, Lý Hồng Liên con ngươi co rụt lại, hướng Triệu chấp sự hỏi, đã, lôi bảo chi vân, đều đã bị trộm. Đồng Tiên Tôn vì sao còn tại tu luyện? Đúng nga, Triệu Chấp sự sững sờ, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, thuộc hạ vừa căng thẳng, ngược lại là đem cái này một gốc dạ cấp quên. Bất quá Đồng Tiên Tôn không có hạ xuống, có thể là đến đột phá mấu chốt kỳ đi. Lý Hồng Liên gánh vác hai tay, vừa đi vừa về đôn mấy bước, thản nhiên nói, tính toán, ta tự mình đi xem một chút đi. Vừa đi ra đại sảnh, lại phát hiện Đồng Trầm Phong từ tháp cửa đi ra, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Đồng Tiên Tôn, Lý Hồng Liên cung kính hành lễ. Chứng kiến Lý Hồng Liên về sau, Đồng Trầm Phong sững sờ một thoáng, nghênh tiếp phía trước nói ra, Lý Hồng Liên, có phải hay không, Lôi Bảo Chi Vân, ra vấn đề. Ta vừa rồi muốn tu hành, lại phát hiện thạch thất bên trong không có, sấm chớp mưa bão lực lượng. Lý Hồng Liên một bên âm, thầm quan sát đến Đồng Trầm Phong biểu lộ, mở miệng nói ra, xin lỗi Đồng Tiên Tôn, Lôi Bảo Chi Vân, mất trộm. Cái gì? Đồng Trầm Phong giật mình. Lời này thật chứ? Lý Hồng Liên gặp đối phương biểu lộ cũng không phải là đang làm giả. Bất đắc dĩ cười khổ đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Người này thật to gan. Tại lão phu mí mắt nội tình cuối cùng đem Lôi Bảo Chi Vân cho trộm. Đồng Trầm Phong thân là Triệu gia khách khanh, không có bảo vệ tốt bảo vật, trong lòng có chút ảo não cùng tự trách. Lý Hồng Liên cũng là có chút bất mãn đối phương, dù sao Đồng Trầm Phong thực lực rất mạnh, hơn nữa còn tại tầng cao nhất tu luyện, ngược lại không có phát giác được Lôi Bảo Chi Vân bị ăn cắp. Thật không biết người này làm gì ăn. Có lẽ là cảm giác đến Lý Hồng Liên nghi vấn, Đồng Trầm Phong nhàn nhạt giải thích nói, hôm qua ta nhìn thấy một vị tiểu huynh đệ mang theo hai cái nữ tử tiến vào lão phu bên cạnh thạch thất. Lão phu sợ hãi là cái nào đó gia tộc tử đệ bởi vì tò mò chi tâm mà tẩu hỏa nhập ma, cho nên thủ ở bên ngoài. Lúc này mới không biết được sấm chớp mưa bão lực lượng biến mất. Ngươi nói có người bên trên lầu 8 tầng đi tu hành. Lý Hồng Liên khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Đồng Trầm Phong gật gật đầu, lão phu tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Ba người kia từ hôm qua đến hiện tại còn chưa hề đi ra, lão phu nguyên cho là bọn họ tại tu luyện, hiện tại xem ra căn bản cũng không có sấm chớp mưa bão lực lượng, cho nên bọn họ mới có thể đợi lâu như vậy. Lý Hồng Liên cùng Triệu Chấp Sự nhìn nhau, trong mắt hiện lên tinh quang. Triệu Chấp Sự lập tức hướng về đệ tử quát, lập tức dẫn người đi, nhìn xem bên trong cuối cùng là ai. Chờ một chút, Lý Hồng Liên bỗng nhiên hét lại hắn, suy tư chớp lát, thản nhiên nói, cắt không thể đả thảo kinh xà, như ba người kia thật là đánh cắp, Lôi Bảo Chi Vân, kẻ trộm. Nói rõ thực lực bọn hắn rất cao, không thể mạo nhiên hành động, nếu không phải liền như vậy đi quấy rầy, đối phương cũng sẽ bất mãn, đến lúc đó lại sẽ tìm Triệu gia phiền phức, hay vẫn là Lý quản gia muốn chu toàn. Triệu Chấp Sự ngượng ngập vậy nói, bên cạnh Đồng Trầm Phong cau mày nói, các ngươi cảm thấy ba người kia là đạo tặc, lão phu làm sao nhìn không giống a? Lý Hồng Liên vừa cười vừa nói, tạm thời cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không bằng chúng ta. Đang nói, bỗng nhiên, soạt, một tiếng, một chậu ô nước từ tháp bên trên lầu 8 đổ xuống. Cũng thua thiệt một số người tránh kịp thời, không phải vậy muốn bị dội một thân. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Phong Lôi tháp lầu 8 thạch thất bên cạnh ngoài cửa. Một cái hai tay để trần, mang dép, cái cổ bên trong vác lấy khăn mặt nam tử trong tay bưng một cái chậu rửa mặt. Xem ra là đang rửa mặt, nam tử đem chậu rửa mặt ném vào thạch thất bên trong, lại tiếp nhận bên cạnh cô gái tuổi thanh xuân đưa qua bàn chải đánh răng, từ từ xoát lên răng đến bên dưới. Tất cả mọi người ngước cổ sững sờ nhìn xem hắn, trang diện một lần rất quỷ dị. Rốt cục, Tần Dương phát hiện không thích hợp, gặp nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn, ngốc mấy giây, đem miệng bên trong bọt nhả ra, mơ hồ không rõ hô to, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soát răng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.